sau khi kết hôn với nhân vật phản diện tàn tật. Chương 9, đừng sờ lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời chiếu xuống giấy gói kẹo trong suốt, theo điều chỉnh góc độ mà phản ra nhiều màu sắc khác nhau. Thẩm Từ lật qua lật lại xem mấy lần, cũng không nhìn ra được giấy gói kẹo này có chỗ nào đặc biệt lại đưa tới chóp mũi ngửi ngửi. Mùi gì cũng không có, hẳn là đã được rửa sạch sẽ. Nhìn cái độ vuông vức phẳng phiu này có thể là được kẹp ở trong sách đã lâu. Tần Ước sao lại rửa sạch loại giấy gói kẹo bình thường rồi kẹp ở trong sách? Làm thẻ kẹp sách sao? Mặc dù Thẩm Từ cũng cảm thấy giấy gói kẹo không thích hợp làm thẻ kẹp sách, có thể là đam mê kỳ quái nào đó của Tần Ước, cậu xem điều này như là yêu thích cá nhân, kẹp giấy gói kẹo bị rơi ra vào lại trong sách, nhưng không biết nó rơi ra từ đâu đành phải tìm đại một chỗ kẹp vào. Cậu đặt sách ở đầu giường, song lực chú ý va phải một cái hộp trong suốt. Một hộp kẹo, kẹo bên trong còn một nửa, giấy gói cũng giống với thẻ kẹp sách, kia như đúc. Thẩm Từ nháy mắt liền biết xuất xứ của thẻ kẹp sách, trong lòng thầm kinh ngạc. Tần Ước thế mà thích ăn loại kẹo này ư, cái này là loại kẹo vị hoa quả cực kỳ dễ gặp, giá cả cũng rẻ vô cùng. Cậu đôi khi nổi hứng muốn ăn, chỉ cần ra quầy bán quả vặt mua, vài tệ là có cả nắm to. Cậu luôn nghĩ loại kẹo bình thường đến tên cũng không có như này, không nên xuất hiện ở nơi hào môn phú quý như Tần gia mới phải. Nhưng mà, nếu Tần Ước thích ăn kẹo ngọt này, chắc cũng sẽ thích đồ ngọt khác. Có lẽ cậu nên nói với dì nấu cơm làm thêm chút điểm tâm ngọt sau bữa ăn, biết đâu được có thể kích thích Tần Ước ăn nhiều thêm một ít. Ngoài ý muốn biết được một sở thích bé bỏng của Tần Ước, Thẩm Từ có chút vui vẻ, cũng không thèm quản kẹo hay không kẹo, cậu đi tới kéo rèm cửa lại, trở lại ánh sáng phù hợp cho giấc ngủ. Sau đó cầm hai tờ giấy hướng dẫn viết tay của Tần Ước, vô cùng cao hứng trở lại phòng đàn tiếp tục công chuyện luyện đàn. Tần Ước khó có được một giấc ngủ ngon. Lúc hắn tỉnh lại, không thấy tập giấy ở bên người, đoán chắc bị Thẩm Từ lấy đi rồi. Hắn vốn muốn trực tiếp đưa cho cậu, lại mệt mỏi rã rời, không thể chống đến khi đối phương xong việc mà ngủ mất. Hắn lấy điện thoại đặt cạnh gối lên, nhìn thoáng qua thời gian. 5 giờ rưỡi chiều, vậy mà ngủ hẳn 3 tiếng rồi. Tần Ước có sở thích khá khác người, thích nghe tiếng đàn khi ngủ, cho nên hắn có thể ngủ ngon là do nghe tiếng đàn rồi ngủ khi nào không biết. Lúc thần kinh không quá đau thì tiếng đàn có thể giúp hắn dễ ngủ hơn. Hắn ngồi dậy, đang muốn xuống giường, lại nhìn thấy xe lăn để cách xa giường. Hắn không khỏi nhíu mày, kêu, Thẩm Từ, không ai trả lời, cách chương.